Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, ai cũng không phải chúa cứu thế. Vừa lúc đó, cốc suất điện thoại vang lên, là thủ hạ của hắn Hình Trinh đại đội phó đại đội trưởng đánh tới. Tại trong điện thoại nói cho hắn biết, bên kia đã muốn hồi phục hắn. Cân nhắc đến những người kia vẫn luôn là cùng Diêu Tiền Tiến một mình liên lạc, cho nên lần này cũng hãy để cho Diêu Tiền Tiến cùng bọn họ liên lạc. Dùng Diêu Tiền Tiến điện thoại đánh qua đối phương gảy cơ mấy giờ về sau, đối phương rốt cục trở về điện thoại. Diêu Tiền Tiến dựa theo công an nhân viên trước đó cùng hắn biên tốt lời mà nói, cùng đối phương nói một lần. Đại Hoa nói, đêm nay thượng tại gặp ở chỗ cũ mặt, phó đại đội trưởng hướng cốc suất báo cáo. Đại Hoa chính là Lý Mại, phái chú, tại Vân Đô bên này, người phụ trách. Nghe nói cũng là Hoa Kiều, cái này đảo là rất dễ lý giải. Dù sao tại Vân Đô, người Hoa gương mặt là tương đối dễ dàng dung nhập đến sinh hoạt hàng ngày chung đi, sẽ không bị người chung quanh coi như quái vật đối đãi. Chỗ cũ là địa phương nào? Cốc suất lập tức hỏi. Phó đại đội trưởng đáp, theo Diêu Tiền Tiến bàn giao, là ở nhà hắn phụ cận cách đó không xa một cái quán cà phê. Hắn dĩ vãng đều là tại đó cùng A Hoa gặp mặt. Diêu Tiền Tiến ở, tự nhiên là giá cao cư xá, như vậy mới có thể hiển lộ rõ ràng địa vị của hắn. Bình thường mà nói, lừa đảo đều biết dùng những này ngoại tại mấy cái gì đó để che giấu chính mình chân thật thân phận. Giá cao cư xá phụ cận, cái gì nhà hàng Tây, quán cà phê đều là chuẩn bị nguyên bộ phương tiện. Cứ việc cả Vân Đô hiện tại cũng còn rất dáng vẻ quê mùa. Thực sự không ngại trong đó một phần nhỏ người, một phần nhỏ khu, cùng thế giới sớm nối đường dây. Lừa đảo muốn đóng gói chính mình, nhất định là nguyên bộ. Đại Hoa không có khởi cái gì lòng nghi ngờ a. Cốc suất rất chân thành mà hỏi thăm. Trước mắt đến xem, hẳn là không có. Cái kia tốt, các người lập tức an bài nhân thủ, chuẩn bị bắt, ta cùng Vương Vi cũng sẽ đi qua. Cốc suất không chút do dự tựu hạ đạt mệnh lệnh. Vâng, cốc cục. Bên kia cũng là một điểm nghiêm túc, lập tức đáp. Cốc suất lập tức cúp điện thoại. Cụ thể như thế nào an bài bắt hành động, cốc suất cũng không nói gì. Hắn tin được Hình Trinh đại đội đám này tử huynh đệ, cửa Nam phân cục đám này cảnh sát hình sự, trên cơ bản cũng đều là thân kinh bách chiến. Nếu không có thể ở cốc suất dưới tay hỗn lăn lộn, bắt hành động, muốn làm vạn toàn an bài. Đằng Văn Thịnh dặn dò một câu. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Lâm mất tích án sẽ làm ra như vậy cái kết quả đến. Nhưng đã đến nơi này một bước, vậy thì không có biện pháp sau này rụt. Phải về phía trước, mỗi một bước đều muốn đi ổn định, không thể đi sai bước nhầm. Bởi vì gần kề dựa vào Diêu Tiền Tiến lời khai, là không có biện pháp hữu hiệu lên án Lý Mại cùng hắn phạm tội đội. Dù sao tại Tân Đông Quốc, Lý Mại cùng gia tộc của hắn cũng không phải bình thường xã hội tầng dưới chót nhân vật. Cùng cái kia được thành phố cao tầng có ngàn vạn lần liên lạc, không có chứng cứ xác thực, rất khó xuyên quốc gia truy cứu luật pháp của hắn trách nhiệm. Cái này bản án thật sự nhất định phải hoàn thành thiết án mới được. Đương nhiên, đối với Vương Vi mà nói, mặc kệ xử lý không làm thành thiết án, cũng không quản Tân Đông Quốc bên kia cảnh sát xứng hay không hợp, hắn đều phải muốn đuổi tới ngọn nguồn, cần phải đem Diệp Lâm cứu ra không thể, bằng không thì Mễ Lan bàn giao không được, hắn cũng bàn giao không được. Vương Nhị Ca chính là chỗ này sau hai cột, dù cho trở thành đại đội trưởng, cái này tính tình cũng có lẽ hay là không có biện pháp sửa. Cốc suất nói ra, tốt, ta sẽ an bài, chỉ cần hắn không có đem lòng sinh nghi, nên vậy vấn đề không lớn. Kỳ thật cái này bắt Đại Hoa tới hay không mới được là mấu chốt, mặt khác cũng không là trọng yếu nhất. Chỉ cần hắn đến rồi, có Vương Vi cùng Cốc Xuất tại, còn có nhiều như vậy cảnh sát hình sự phối hợp, không sợ hắn bay đến bầu trời đi. Tình tiết vụ án báo cáo đến cái này trên cơ bản tựu đã qua một đoạn thời gian. Kế tiếp tình tiết vụ án phải xem đêm nay Thượng Bát Đại Hoa hành động thuận lợi không thuận lợi. Tốt rồi, Cốc Xuất, Vương Vi, các người trước đi nghỉ ngơi một chút a. Đằng Văn Thịnh cùng Lý Tác Dũng trao đổi một chút ánh mắt. Rất ôn hòa nói, biết rõ hai người này vì cái này bản án đã muốn vài ngày không có nghỉ ngơi tốt rồi. Bọn hắn lại tuổi trẻ, thân thể dù cho cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều. Cốc Xuất cùng Vương Vi đứng dậy, hướng những người lãnh đạo nhấc tay cúi chào, trong chớp mắt đi ra ngoài. Cục trưởng văn phòng đại môn tại phía sau bọn họ chậm rãi khép kín. Mấy vị lãnh đạo khẳng định còn phải tự chuyện này lại thương lượng một chút. Làm như thế nào báo cáo? Nhất là cái kia một tờ xa phó Tân Đông Quốc, hưởng lạc, danh sách. Muốn như thế nào báo lên? Phải báo cho ai? Đều được thương lượng tốt rồi. Có thể khẳng định chính là, mặc kệ báo cho ai, việc này dẫn phát sóng to gió lớn, đều là tất nhiên không thể miễn. Tự xem như thế nào mới có thể đem ảnh hưởng khống chế tại nhỏ nhất trong phạm vi. Đồng thời cũng muốn đem đối với chính mình ảnh hưởng khống chế tại nhỏ nhất trong phạm vi. Làm cảnh sát, có đôi khi thật đúng là cái cố sức không nịnh nọt sống a hát. Vương Vi cùng Cốc Xuất ngược lại không có đi thao cái này tâm. Bọn hắn cấp bậc còn không đủ trình độ, dù cho cái này bản án chính là hắn lưỡng sốc lên. Sự tình là hai bọn hắn làm ra tới, những kia cao cao tại thượng đại nhân vật cũng không thấy đắc thực hội theo chân bọn họ so đo. Vật này cũng chú ý thân phận ngang nhau, đại nhân vật cùng cơ sở nghiệp vụ cán bộ so đo. Tự quá mất thể diện rồi, cũng không còn gì thực tế ý nghĩa. Nhưng trên thực tế, hai vị này cũng không phải người bình thường. Cốc Xuất gia đình bối cảnh cùng Vương Vi gia đình bối cảnh đều không đơn giản, có thể đoán được chính là cái kia phần danh sách nhất định sẽ trước tiên xuất hiện ở Cốc gia lão đầu cùng Vương Vi gia lão gia tử trên bàn. Loại sự tình này như là đã muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Vậy thì muốn tận lực tranh thủ trên nước, đem quyền chủ động một mực nắm giữ ở trong tay mình. Nếu đợi cho người khác tìm tới tận cửa rồi, tựu quá bị động, nghỉ ngơi một chút, vượt qua ngoặt, Cốc Xuất dừng bước, giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ. 2 giờ, Vương Vi gật gật đầu, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Gần kề sau nửa giờ, Vương Vi tựu xuất hiện ở Nam Hồ số 1 viện số 7 biệt thự. Ngồi ở lão gia tử đối diện, đây là đang lão gia tử thư phòng, tựu bọn hắn tổ tôn lưỡng. Ngay lão thái thái cùng Vương Quân cũng không tại. Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không thông chi tiểu cô, trực tiếp chạy về số 7 biệt thự tới gặp lão gia tử. Lão thái thái biết rõ lão gia tử quy củ, một khi tiến sách nhỏ phòng nói chuyện, vậy thì tuyệt đối là cơ mật đại sự. Dù cho một phương là của mình thân tôn tử, lão thái thái cũng tuân thủ nghiêm ngặt lấy vài thập niên quy củ, tuyệt không đến dự thính. Phu nhân không tham gia vào chính sự là lão gia tử cứng nhắc yêu cầu. Dưới mắt lão gia tử thần sắc tương đương nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời mà nhìn qua ngồi ở đối diện Vương Vi. Từ Vương Vi cuốn vào cái này bản án, trêu chọc đến La thủ trưởng cùng quý sư phụ về sau, nguyên vốn đã dần dần rời xa quyền lực trung tâm, không thế nào hỏi đến ngoại sự, chuẩn bị an độ lúc tuổi già lão gia tử, lại không thể không độ cao cảnh giác lên. Muốn an độ lúc tuổi già, tối thiểu nhất cũng muốn đợi chuyện này cáo một giai đoạn. Một đoạn nói sau, có một số việc là trốn không thoát, may mà Vương Vi cũng minh bạch đạo lý này, trước tiên chạy đến số 7 biệt thự đến. Điểm này, lão gia tử vẫn tương đối thỏa mãn. Vương Vi chỉ là đơn giản đem tình tiết vụ án hồi báo cho thoáng một tí. Hắn biết rõ lão gia tử chú ý, chắc chắn sẽ không là cái này. Năm đó lão gia tử thành Thiên Nam chính pháp lão đại về sau, cơ bản tựu không thế nào nhúng tay cụ thể bản án. Hiện tại đương nhiên càng phải như vậy. Trọng điểm tại cái đó danh sách, Vương Vi viết ra, nhẹ nhàng đặt tới lão gia tử trước mặt. Hắn trí nhớ siêu cường, như vậy một phần danh sách, dễ dàng tựu lưu vào trí nhớ tại tâm. Chứng kiến phần này danh sách, lão gia tử trầm trọng thọ lông mày, bỗng nhiên dương bắt đầu đứng dậy. Vương Vi rõ ràng chứng kiến một cổ phẫn nộ ý, nhanh chóng tại lão gia tử trên mặt xẹt qua. Lão gia tử đây là thật sự nổi giận, không chỉ nói lão gia tử loại này được lễ mừng năm mới đời hun đúc, đầy người chính khí xuôi nam cán bộ, coi như là Vương Vi như vậy nhìn về phía trên cà lơ phất phơ. Đối với hết thảy đều không thế nào quan tâm tiểu cảnh sát. Vừa nghe được Diêu Tiền tiến cung khai thời điểm, cũng khiếp sợ không thôi. Quá bất ngờ, không nghĩ tới những kia ra vẻ đạo mạo đại nhân vật. Sau lưng làm nhiều như vậy, ác tha sự tình. Ngay trước sau như một, rất khốc, cốc suất. Cũng phá lệ nhiều lần hỏi thăm Diêu Tiền tiến nhiều lần. Bảo đảm hắn không phải ăn nói lung tung. Lung tung trèo cắn, nếu như là hồ ngôn loạn ngữ. Như vậy trước sau mấy lần cung cấp thuật là rất khó hoàn toàn đúng mà vượt. Đây cũng là cảnh sát hình sự hỏi thăm phạm tội hiềm nghi người lúc một ít cơ bản thưởng thức. Đồ hỗn trướng, bất quá lão gia tử nhiều năm như vậy thân cư địa vị cao. Dưỡng khí công phu sớm đã đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, cứ việc trong nội tâm tức giận không thôi. Cuối cùng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Mắng một câu, vô liêm sỉ, mà thôi. Sắc mặt rất nhanh tự bình tĩnh trở lại. Ngươi ý định làm như thế nào? Lão gia tử lập tức ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem hắn. Hỏi, Vương Vi không chút do dự mà đáp. Luôn muốn tra cái tra ra manh mối mới được. Lão gia tử hai hàng lông mày có chút nhăn lại. Nói ra, ngươi cũng có thể thấy được. Cái này bản án, liên lụy quá rộng. Không chỉ nói Vương Vi tuổi còn trẻ, theo cảnh bất quá 2 năm, coi như là lão gia tử loại này tại chính pháp hệ thống công tác cả đời lão lãnh đạo. Trong mấy chục năm, liên lụy như thế rộng bản án, cũng không còn gặp được mấy cái. Đứng ở gia gia trên lập trường, lão gia tử đương nhiên là không hy vọng cháu mình cuốn vào đến như vậy chính là không phải ổ chung. Đi, xa rời đi xa là tốt nhất. Loại trình độ này đánh cờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi Vương Vi tư lịch bên ngoài. Hắn căn bản là không có tư cách kết cục. Vương Vi cười cười, nói ra, ra ra, những kia đại nhân vật sự tình. Ta mặc kệ, ta cũng vậy với không tới bọn hắn. Ta quản đúng là bản án thân mình. Những cái này vô tội bị hại nữ hài. Ta phải nghĩ biện pháp cứu các nàng đi ra. Thật sự đã muốn cứu không được, cũng phải cho các nàng một cái công đạo. Cái này lời nói được rất bình thản, không có chút nào mãnh liệt. Na na chủng kiên định vô cùng tín niệm, lại rõ ràng biểu hiện đi ra. Lão gia tử hai hàng lông mày nhẹ nhàng vừa động, mắt nhìn của hắn, trầm giọng nói ra. Vương Vi, người nhất định phải minh bạch một cái đạo lý. Cảnh sát không phải vạn năng. Ngươi cũng không phải vạn năng. Trên cái thế giới này sẽ không có ai là vạn năng. Ai cũng không phải là chúa cứu thế. Lão gia tử ngữ khí ý vị thâm trường. Vương Vi trầm mặc, không nói lời nào, nhưng hai đầu lông mày kiên định, nhưng cũng là rõ ràng. Lão gia tử tựu thở dài. Hắn biết rõ đứa cháu này cưỡng tính tình lại phát tác, nhưng hắn vẫn không thể trách người khác. Muốn trách phải quái chính hắn. Đây đều là hắn gen di truyền. Lão Vương gia cái này tam đại người, sẽ không một người là chính thức tính cách bình thản chủ. Một cái so một cái nhận thức tử lý. Chuyện này có lẽ hay là đợi Tằng Khắc Kỳ bọn hắn an bài a. Hơi khoảnh, Lão gia tử chậm rãi nói ra, nếu như là bình thường mất tích án, nhất định là không tới phiên Tằng Khắc Kỳ đến an bài. Sao có thể cái gì bản án đều kinh động tỉnh sở thường vụ phó cục trưởng? Nhưng cái này bản án, rõ ràng không giống với, khiến cho lớn như vậy, không chỉ nói cửa Nam phân cục, coi như là Vân Đô cục thành phố, đều là không có biện pháp chuyên quyền, ít nhất đắc tỉnh sở ra mặt thống nhất an bài. Hơn nữa, còn nhất định phải báo cáo cho Tần Văn, thậm chí còn cần báo cáo cho trong tỉnh lớn nhất thủ trưởng. Do bọn hắn đến đánh nhịp, ra ra, ta muốn tham gia, Vương Vi chậm rãi nói ra, sắc mặt nói không nên lời nghiêm túc. Hắn cũng biết, nếu như cần xuất ngoại hành động lời mà nói, nhân viên là nhất định phải do tỉnh sở đến hoạt động phối. Còn cần cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức ra mặt phối hợp. Cũng không phải hắn nói muốn tham dự có thể tham dự. Thậm chí coi như là lão gia tử, cũng không thấy đắc tựu can thiệp được. Nước ngoài hành động, phong hiểm không nhỏ, lão gia tử bỗng nhiên có chút bực bội nói. Tình hình như vậy, đối với lão gia tử mà nói, thật sự là quá hiếm thấy. Dùng lão gia tử dưỡng khí công phu, nếu như chuyện này không liên quan đến Vương Vi, hắn là tuyệt sẽ không làm như vậy. Thực tế Tân Đông Quốc cái kia loại địa phương, nguyên sinh dân bản xứ đối với chúng ta người Hoa ôm lấy rất sâu thành kiến. Tại đó áp dụng hành động, mọi chuyện khắp nơi đều có ngăn trở, trói chân trói tay, căn bản không thả ra. Người cái này tính tình, làm không tốt muốn gặp rắc rối. Thì ra là nhà mình thân tôn tử, có thể làm cho lão gia tử phá lệ nói lên nhiều như vậy. Đổi một người, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có khả năng. Thông qua hai năm qua rất nhiều sự tình, lão gia tử đúng vậy rất hiểu rõ Vương Vi. Đứa cháu này, là có chút hai cột, thời khắc mấu chốt, ưa thích xính điểm chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Ở trong nước có lẽ vấn đề chưa đủ lớn. Cái này muốn là đã ra quốc. Tại phía xa Tân Đông Quốc cái loại này đối với chúng ta chưa hẳn nhiều hữu hảo quốc gia. Làm không tốt muốn ra đại sự. Ra ra, ta cam đoan cùng đại bộ đội cùng một chỗ hành động. Cam đoan tuân thủ kỷ luật. Tuyệt không xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Vương Vi biết rõ lão gia tử đang lo lắng cái gì. Lập tức giơ tay lên nói ra. Thần sắc hết sức nghiêm túc chăm chú. Hắn thật sự phi thường khát vọng tham ngộ cùng cái này bản án đến tiếp sau hành động. Lão gia tử lần nữa liếc nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.